Này cô hầu, làm vợ anh nhé. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, anh ấy là bạn trai mình và có huyết hải thâm thù với Tiểu Mộc đó. Hi Hi Ellen đưa mắt nhìn Tiểu Mộc đang bên cạnh bằng ánh mắt khiêu khích khiến cô muốn xé tên này ra thành trăm mảnh. Huyết hải thâm thù của bọn họ rất chi là trẻ con hết mức, chỉ đơn giản là Nhan Tiếu mấy lần bỏ bạn bơ vơ một mình đợi để đi hẹn hò với Ellen khiến cô nàng tức sôi máu. Còn Ellen là bị bạn gái mình đã quên sinh nhật mình mà vẫn vô tư mời cả Tiểu Mộc đến phá đám khi hai người đang đi chơi cùng nhau. Để anh bơ vơ trong khi cô vô tư nói chuyện với Tiểu Mộc. Nói chung tất cả là do Nhan Tiếu mà ra cả. Mọi người tuy đang nói chuyện vui vẻ nhưng vẫn để ý được rằng ngoài của lớp Nam Huyền cùng Thanh Thanh đang ôm nhau thân mật. Nhan Tiếu tuy đang hạnh phúc ôm cổ bạn trai nhưng Vân không quên lườm Thanh Thanh đang lén đưa mắt vào lớp nhìn họ. Nam Huyền nhẹ nhàng vuốt tóc Thanh Thanh nói. Em về lớp trước đi, lát về anh dẫn em đi mua sắm. Vâng, vậy em về lớp trước đây. Thanh Thanh đáp lại bằng cái giọng nhẹ nhàng giả nai khinh khủng. Lại còn quay lại hôn vào má anh một cái nữa mới đi, đúng là giả vờ quá lộ liễu. Nam Huyền bước vào lớp như ngại ra chỗ của sổ góc lớp cách xa chỗ bọn họ. Ellen nhìn Nam Huyền rồi quay lại nói với bọn họ. Còn đó chắc là Thanh Thanh, nó ở bang. Gì ấy, mình quên mất tiêu rồi. Chỉ biết là hình như nó đánh người ở bang mình nhỉ. Du học ở nước ngoài nhưng vẫn hóng được tin tức tốt quá nhỉ. Không hổ danh là anh ba của bang. Nó ở bang cơ vân đó, Tiểu Mộc nói với giọng khinh thường. Ellen nhếch mép khinh thường Thanh Thanh cùng bang cơ vân. Một bang như cơ vân mà cũng dám so đó đánh với Tiết Lam, thật không biết lượng sức. Nam Huyền hình như cũng cảm nhận được nên quay lại nhìn bọn họ. Cô giáo nhanh chóng đi vào lớp khi tiếng chuông lên và sắp lại chỗ ngồi. Ellen nhằng nhặc cuối cùng đờ si ngồi cạnh Nhan Tiếu. Dạ Ly đáng thương phải ra sau ngồi. Mặc dù Tiểu Mộc cũng muốn đổi chỗ nhưng cô giáo lại không đồng ý, ngồi cạnh một người mình không thích đúng là một cực hình. Một tuần trôi đi êm đẹp khi mọi người đang ở bang Thiết Lam. À, có cả Dạ Ly nhé, vì anh đã tham gia vào bang đứng ngang với Nam Kỳ cùng với bạn gái anh rồi. Tố Tố thông báo tin một tuần qua. Đến cuối cùng cô nói, chị Đại, hôm trước tụi em thấy nhỏ Thanh Thanh bắt nạt người của mình nên đã đánh ả một trận rồi. Tô Tiểu Mộc giật mình đứng bật dậy đập ghế hỏi ngay. Là hôm nào? Chiều nay, khoảng lúc 4 giờ. Cô ngồi xuống lay chán. Hôm nay là chủ nhật, kiểu gì mai lên lớp Nam Huyền cũng sẽ gây sự cho mà xem. Nhan Tiếu cũng nhận ra sự việc vừa rồi nên cho Tố Tố ra ngoài. Gương mặt cô khác với Tiểu Mộc là cô rất thỏa mãn khi xử lý đờ si con nhỏ Thanh Thanh đáng ghét kia. Và Ellen cũng cảm thấy y như Nhan Tiếu thấy vui. Anh còn tiếc là không đờ si tham gia vào trận vừa rồi. Ôi chán quá, chỉ đánh như vậy thôi thì cần gì mà sầu vậy chị Đại. Đánh là đánh nhập viện mới vui. Ellen vui vẻ nói, đúng đúng em nghĩ y như anh. Nhan Tiếu còn hùa theo. Hai người đang vui vẻ vì xử lý đờ si Thanh Thanh mà quên mất là nó còn có Nam Huyền à. Dạ Ly than thở khi thấy hai đứa này ngây thơ trong sáng quá. Không có đâu à, hai đứa nó đánh nhau suốt như ngây thơ trong sáng cái nỗi gì. Cách chương.